Vạn đạo Long Hoàng, chương 4156, Đại Vô Thần Điện Kinh Hỉ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi đại cổ thế giới người vừa nhìn thấy ta, liền muốn cướp đoạt ta được đến cảm ngộ cùng ấn ký, ta đối với các ngươi không tin được, muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, làm sao? Không được, copy nội dung từ truyện 88, ngươi, cưỡng từ đoạt lý, Phương Hòa chỉ Lục Minh, thân thể không ngừng run rẩy, đó là bị tức. Copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, Đại Vô Thần Điện Điện Chủ nói một tiếng, thanh âm có chút băng lãnh, nói. Chuyện này ta đã biết, cứ như vậy đi, các ngươi muốn cướp đoạt người khác thu hoạch trước đây, về sau bị người phản đoạt, là các ngươi thực lực không đủ, không trách được người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Điện chủ, Phương Hòa còn muốn nói tiếp, copy nội dung từ truyện 88, đủ, Đại Vô Thần Điện Điện Chủ nhướng mày, thanh âm trở nên lạnh, lộ ra một tia không vui. Copy nội dung từ truyện 88, đối với Đại Vô Thần Điện mà nói, bọn họ chỉ cần kết quả, về phần quá trình là như thế nào, bọn họ mới lười nhác quản. Bọn họ chỉ cần lấy được Đại Cổ Thần Đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, là đủ rồi, về phần là ai lấy được quá trình dạng gì, bọn họ lười đi quản, dù sao bọn họ đều muốn cho ra ban thưởng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ mới lười nhác quản có phải hay không Lục Minh cướp đi những người khác cảm ngộ cùng ấn ký, hay là người khác cướp đi Lục Minh cảm ngộ cùng ấn ký. Nói ngay thẳng điểm, tất cả bằng bản sự ăn cơm. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào đến, bọn họ cho ai ban thưởng. Nhìn thấy Đại Vô Thần Điện Điện Chủ lộ ra vẻ không vui, Phương Hòa không dám ở nói chuyện, chỉ có thể đem quả đắng hướng bụng mình bên trong nuốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, hiện tại người đều đi ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lại nhìn xem thu hoạch của các ngươi. Đại Vô Thần Điện Điện Chủ nói, ánh mắt bên trong đã lộ ra vẻ lo lắng, cùng chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Đại cổ đạo tràng bên trong cảm ngộ cùng ấn ký, đối bọn hắn những cái này đại cổ bí thuật mà nói, quá trọng yếu. Một đoàn người rời khỏi nơi này, về tới Đại Vô Thần Điện chủ điện. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi đem thu hoạch lấy ra đi, ta sẽ dựa theo phía trước điều kiện, cho các ngươi ban thưởng. Đại Vô Thần Điện Điện chủ nói, copy nội dung từ truyện 88, nói xong ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Đại cổ thế giới những người kia sắc mặt khó coi, ấp úng nửa ngày, chỉ có số ít người lấy ra mấy loại cảm ngộ cùng ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Đại Vô Thần Điện Điện Chủ cùng mặt khác cao thủ kinh ngạc, chẳng lẽ những người này thu hoạch thật đều bị Lục Minh cướp đi. Bọn họ không khỏi chờ mong Lục Minh thu hoạch, âm thầm hy vọng có lớn thu hoạch, bằng không thì, liền những thu hoạch này cũng quá thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, những cái kia nhất đẳng thiên binh cũng là thu hoạch của mình lấy ra. Những cái này nhất đẳng thiên binh thu hoạch rất không tệ, để Đại Vô Thần Điện người trên mặt sốt cục lộ ra nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo ước định, một loại đại cổ bí thuật cảm ngộ hoặc là ấn ký, trao đổi một loại đại cổ bí thuật liền cho các ngươi. Góc truyện audio.com, Đại Vô Thần Điện Điện chủ lấy ra một cái ngọc dương vừa mở ra, nguyên một đám quang đoàn bay ra, bay về phía những cái kia nhất đẳng thiên binh. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này quang đoàn, đều là Đại Vô Thần Điện cao thủ dấu ấn tinh thần, từng cái quang đoàn bên trong, đều là một loại đại cổ bí thuật. Những cái này quang đoàn, cùng ở Tây Ô Thành những người tuổi trẻ kia tiếp nhận vô thuật truyền thừa thời điểm lấy được truyền thừa không sai biệt lắm, đều là nguyên một đám dấu ấn tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, chỉ còn lại có Lục Minh. Mọi người ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh một lần này tranh đoạt mặt khác đại cổ thế giới cao thủ cảm ngộ cùng ấn ký thu hoạch hẳn là không kém a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung tay lên, đem hắn lấy được cảm ngộ cùng ấn ký, đem ra, đương nhiên, khối kia ở chủ đạo trường lấy được vách đá cũng không có lấy ra. Chủ yếu là khối kia thạch bích quá lớn, lấy ra, nơi này không bỏ xuống được a, copy nội dung từ truyện 88. Dù vậy, Đại Vô Thần Điện Điện chủ đám người con mắt đều là sáng lên. Bậc này thu hoạch bọn họ cũng thỏa mãn, trọn vẹn mấy trăm loại đại cổ bí thuật cảm ngộ cùng ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Không tệ không tệ, chúng ta kiểm kê hạch đối một lần. Đại Vô Thần Điện Điện chủ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lấy ra một đống, vẫn là muốn hạch đối một cái, bởi vì trong đó có rất nhiều khả năng là tái diễn. Mặc dù nặng phục đối bọn hắn cũng hữu dụng, nhưng là bọn họ cùng Lục Minh điều kiện, là một loại bí thuật cảm ngộ cùng ấn ký, hối đoái một loại đại cổ bí thuật, mấy loại cùng một loại bí thuật cảm ngộ cùng ấn ký, đó còn là một loại bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xem, vẫn là chờ một chút kiểm kê hạch đối a. Lúc này, Lục Minh mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, Đại Vô Thần Điện điện chủ đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, bởi vì ta trên người còn có một số đại cổ thần đình lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, bất quá thể tích quá lớn, nơi này không bỏ xuống được, không bằng đi ra bên ngoài hạch đối. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, không bỏ xuống được, Đại Vô Thần Điện điện chủ đám người có chút đưa mắt nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, nói thật tòa đại điện này diện tích đã không nhỏ, coi như một gò núi nhỏ đều có thể buông xuống, Lục Minh đến cùng chiếm được cái gì, nơi này đều không bỏ xuống được. Bất quá vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một lần, Đại Vô Thần Điện điện chủ nói. Xuất ra đi hạch đối a, copy nội dung từ truyện 88. Một đoàn người đi tới đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài là một mảnh rộng rãi quảng trường, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Lục Minh, đều muốn nhìn xem Lục Minh đến cùng chiếm được cái gì, cần đi ra bên ngoài đến hạch đối. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, vung tay lên, ầm ầm, mặt đất chấn động, một khối to lớn vách đá xuất hiện ở quảng trường phía trên, đây là copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường, tất cả mọi người nhìn thấy khối này vách đá thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên vách đá, mỗi loại đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký ánh vào tầm mắt của bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đại Vô Thần Điện điện chủ còn có Đại Vô Thần Điện những cường giả khác hô hấp không khỏi thô trọng, trong mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào trên vách đá những cái kia vết khắc. Đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, đều là đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Vô Thần Điện một vị hộ pháp hét dầm lên, khó khống chế tâm tình của mình. Ta thiên, nhiều như vậy, cái này cần có 1000 loại đại cổ bí thuật a, copy nội dung từ truyện 88. Nhiều lắm, thật nhiều lắm. Phát, copy nội dung từ truyện 88. Đại Vô Thần Điện mặt khác hộ pháp cũng nghị luận ầm ĩ, những cái này hộ pháp đều là thần đế tam trọng cường giả, bình thường tâm cơ rất sâu, hỉ nộ không hiện vô sắc, nhưng là bây giờ, bọn họ đều khó mà ức chế tâm tình của mình. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là có chút hộ pháp thấy được phía trên cùng hắn bản thân tương ứng đại cổ bí thuật càng thêm kích động. Bọn họ đều là đại cổ bí thuật biến thành, tu luyện cùng với những cái khác sinh linh khác biệt quá nhiều, bọn họ có thể trực tiếp hấp thu những cái này đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký, chỉ cần hấp thu những cái này cảm ngộ cùng ấn ký, bọn hắn tu vi, liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác nhất đẳng thiên binh còn có đại cổ thế giới những cái kia thần đế cảnh cường giả, cũng là trợn mắt hốc mồm. Lục Minh thu hoạch vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là cái kia Phương Hòa, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Lục Minh có thể có lớn như vậy thu hoạch chiến lực có thể nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, không có thực lực há có thể có thu hoạch. Hô, copy nội dung từ truyện 88, Đại Vô Thần Điện điện chủ thật dài thở ra một hơi, trong mắt thủy chung mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Mục Vân tiểu huynh đệ, ngươi đây là, chiếm được chủ đạo trường cảm ngộ cùng ấn ký. Không sai, chủ đạo trường cảm ngộ cùng ấn ký, đều bị ta lấy đến, đều ở đây khối trên thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.